Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 283, quỷ thủ cùng BIGMOM. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Có thể hơi nhường một chút sao? Rốt hất lên áo choàng màu đen, hướng về bánh gato tòa thành phương hướng cất bước đi đến. Hướng về phía ngăn tại chính diện Nam Tước Tamago bình tĩnh mở miệng. Nam Tước Tamago cái trán tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Chỉ cảm thấy hô hấp phảng phất đều có chút khó khăn. Làm BIGMOM đoàn hải tặc cán bộ, hắn là phi thường rõ ràng BIGMOM cùng rốt bực này hoàng giả thực lực. Cùng hắn ở giữa có trời cùng đất chênh lệch. Kẽo kẹt, Fujitora xuyên đồng dạng guốc gỗ. Đi theo rốt sau lưng, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Chỉ có guốc gỗ dẫm tại trên mặt đất kẽo kẹt âm thanh chậm rãi truyền ra. Nam Tước Tamago thân thể cứng ngắc, không dám ngăn cản, trơ mắt nhìn rốt đi hướng bánh gato tòa thành. Tất cả BIGMOM đoàn hải tặc thành viên cũng tất cả đều đứng thẳng bất động tại chỗ. Cứ việc đều tay cầm vũ khí, nhưng không có một người dám lên trước động thủ. Lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Muốn xảy ra chuyện lớn, bao quát Morgan bọn người, trái tim đều là kịch liệt nhảy lên, phảng phất muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Chờ mắt nhìn xuyên đấu bổng đen rốt bọn người lần lượt đi vào bánh gato tòa thành, cho đến rốt bọn người toàn bộ biến mất tại bánh gato tòa thành phía sau cửa. Loại kia tựa như sơn phong sụp đổ kiềm chế khí tức mới từ từ nhẹ nhàng tới. Quỷ thủ đoàn hải tặc làm sao lại đến nơi này? Gibson cái trán mang theo một tia mồ hôi lạnh, hơi say rượu chánh choáng sớm đã triệt để thanh tỉnh. Bên cạnh Duran ngữ khí vô cùng khẩn trương lẩm bẩm nói: "Là đến nói chuyện làm ăn sao? Thế nhưng là nhìn qua không quá giống a. Mặc kệ bọn hắn muốn làm gì." Morgan từ bầu không khí ngột ngạt bên trong thoát khỏi ra, khẩn trương sau khi, đôi mắt bên trong lại lóe lên một vòng trước nay chưa từng có phấn chấn chi sắc. Nói, đều sẽ thành trước nay chưa từng có. Đại tin tức, ngoặc kép, bánh gato tòa thành bên trong. Vô luận là BIGMOM đoàn hải tặc cán bộ, vẫn là phổ thông thành viên, nhìn thấy hất lên đấu bổng đen rốt một người đi đường, đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Không người dám tiến lên ngăn cản. Về phần những cái kia bị rót vào linh hồn đại môn, thang lầu loại hình homie, tại rốt mang đến uy áp trước mặt, cũng là hoàn toàn không cách nào làm ra bất luận cái gì một tia chống cự. Một người đi đường cứ như vậy đi lên bánh gato tòa thành mái nhà. Giờ phút này, bánh gato tòa thành tầng cao nhất, BIGMOM Salad Linh Linh, cùng Katakuri chờ tướng tinh, sớm đã biết xuống mặt phát sinh hết thảy. Bầu trời chẳng biết lúc nào bị mây đen bao phủ, tựa hồ sắp có một trận bão tố. Mở cửa, đi vào bánh gato tòa thành tầng cao nhất, rốt hướng về phía trên cửa khuôn mặt đạm mạc mở miệng. Một cỗ đáng sợ bá khí, để gương mặt kia toát ra vẻ sợ hãi. Kẹt kẹt một tiếng mở ra đại môn. Tại đại môn phía sau, trưng bày đại lượng cái bàn, vô số điểm tâm bốn phía cất đặt. Nơi này là bánh gato tòa thành tầng cao nhất lộ thiên điện đường, cũng là tiệc trà địa điểm. Theo môn mở ra, cái này lộ thiên tiệc trà cũng không có bất luận cái gì vui thích loại hình bầu không khí, mà là giống như chìm vào nặng nề sương mù bên trong. Một mảnh kiềm chế, không nghĩ tới các ngươi sẽ đến trà của ta lời nói hội. Tại vô số người chen chúc chính trung ương, BIGMOM đứng lên, nhìn về phía rốt bọn người, trên mặt lộ ra một cái nụ cười, nói: "Đây thật là bồng tất sinh huy a." Quỷ thủ, rốt, tại BIGMOM bên cạnh cùng phía sau. Tướng tinh Katakuri, Smoothie, Cracker cùng tư nạp cách, phân biệt đứng ở gần nhất bốn cái vị trí. Lại hướng trái thì là Salad gia tộc trưởng từ đeo lâu Perot, tứ tử Owen, kem đại thần, format đại thần vân vân trọng lượng cấp nhân vật. Mà hướng phải thì là Salad gia tộc trưởng nữ Khang BT, tam tử đại phúc, mỡ bò đại thần, quả hạch đại thần chờ treo thưởng đều tại 300 triệu trở lên nhân vật. Không có bất luận cái gì hỗn loạn. Dù là đối mặt ngũ hoàng một trong quỷ thủ đoàn hải tặc, trên mặt của bọn hắn cũng không nhìn thấy bất luận cái gì bối rối. Có chỉ là trịnh trọng cùng nghiêm nghị. Toàn bộ tầng cao nhất chỗ đứng lộ ra thứ tự ngay ngắn. Rất xin lỗi không có thông chi ngươi. Liền không mời mà tới. Rốt lại đi về phía trước hai bước. Vừa vặn trước mặt là một cái bàn. Hắn tự mình cầm bốc lên trên bàn một khối bánh ngọt. Bỏ vào trong miệng nếm nếm. Hương vị còn không tệ. Nhìn xem Rốt dáng vẻ. Rốt cục có người kiềm chế không được. Salus gia tộc trưởng từ đeo lâu Perot sắc mặt kiềm chế nhìn xem Rốt. Nghiêm nghị nói. Quỷ thủ, người đến nơi này làm cái gì? Rốt ánh mắt khinh đạm. Cũng không trả lời hắn vấn đề. Mà cái này thời điểm. Bigmom ánh mắt lại là từ Rốt trên thân chuyển rời đến hất lên to lớn đấu bồng đen Hirudin trên. Thân, ánh mắt có chút lấp lóe. Nói, ngươi là Hirudin a, không nghĩ tới ngươi còn có thể nhớ kỹ tên của ta. Hirudin ngữ khí lạnh lẽo mở miệng. Bigmom tiểu thời điểm từng tại Elbap sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Mặc dù hắn cũng không phải là cừu non nhà một viên. Cũng không phải Bigmom kia thời điểm đồng bạn. Nhưng cùng ở tại trên một hòn đảo. Hơn nữa lúc ấy tuổi tác gần. Vẫn là biết nhau. Cũng chính là bởi vì nhận biết. Tại phát sinh Big Mom phá hủy thành trấn. Sát hại cự nhân tộc anh hùng hẹn lỗ lỗ thời điểm. Hắn mới có thể đối Bigmom hận thấu xương. Nha, khơi gợi lên một điểm không tốt lắm hồi ức. Bigmom nhìn chằm chằm Hirudin. Trong đầu hiện lên tại Elbap ký ức. Nói, cho nên, ngươi bây giờ đại biểu chính là bọn ngươi cự nhân tộc thái độ a? Không, Hirudin âm thanh lạnh lùng nói. Ta hiện tại là quỷ thủ đoàn hải tặc dưới trướng chiến sĩ. Bất quá Elbap thái độ cũng giống như vậy. Tuyệt sẽ không tha thứ ngươi đã từng phạm vào tội nghiệt. Mà nha. Bigmom cũng không có lộ ra cái gì vẻ phẫn nộ. Ngược lại là nở nụ cười. Nàng quay đầu nhìn về phía Rốt. Nói, cho nên các ngươi hôm nay là đến đập phá quán đúng không? Mặc dù là mang theo nụ cười nói ra. Nhưng một câu nói kia nói đến nửa đoạn sau. Lại toát ra một loại để cho người ta không rét mà run rét lạnh. Cứ việc không có bộc phát ra cái gì Haosoku Haki. Nhưng chỉ bằng vào tứ hoàng bản thân khí phách, liền đủ để cho người bình thường mất đi ý thức. Đúng vậy a, Rốt nhẹ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh trả lời. Nghe được Rốt như thế hời hợt đáp lại, tựa ở bên ngoài những cái kia thu được mời khách nhân. Cũng không phải là Bigmom đoàn hải tặc nhân vật. Tất cả đều cái trán tràn ra vết mồ hôi, nuốt ngụm nước bọt, theo bản năng hướng lui về phía sau mở. Từ Bigmom hỏi ra câu nói kia. Đến Rốt cái kia đơn giản đến không thể lại đơn giản đáp lại. Bọn hắn liền biết tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì. Hoàng chiến. Quỷ thủ đoàn hải tặc cùng Bigmom đoàn hải tặc đại đối quyết. Chỉ là đến tham gia Bigmom tiệc trà mà thôi. Lại bị quấn vào hoàng trong chiến đấu. Tất cả mọi người trong lòng đều là khó sống đến muốn chết. Làm sao lại bày ra loại chuyện này a? Lần này nhìn thật là náo nhiệt. Chấm ngoặc kép, có nhân khẩu bên trong thì tháo. Bên cạnh một người khóe miệng hơi co rúm. Cái trán mang theo mồ hôi lạnh. Nói, người xác định là xem náo nhiệt. Mà không phải chết tại nơi này sao? Đây chính là hoàng chiến. Cho dù là bọn họ đều là hắc ám thế giới các đại thế lực thủ lĩnh. Đều là có danh tiếng tồn tại. Nhưng ở loại cấp bậc này va chạm bên trong, cũng giống như trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con. Tùy thời có khả năng lật úp, loại này thời điểm đâu còn có thể có tâm tư đi xem cảnh vật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.